Các bạn đang nghe buổi đọc truyện trên kênh Truyện Việt. Ngày hôm nay Truyện Việt sẽ gửi đến cho tất cả các quý vị và các bạn tập số 9 của tiểu thuyết mang tựa đề Kế hoạch hậu chiến 72 của tác giả Bùi Anh Tấn dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo của tiểu thuyết này. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 9. Đồng chí phó công an phường cầm tờ giấy giới thiệu của đại úy Tùng xem xong, anh ta ngẩng đầu nhìn anh và đồng chí cán bộ công an tỉnh cùng đi có vẻ phân vân. Bùi Hoè, lạ thật, phường này đâu có ai tên là Bùi Hoè đâu. Anh quay sang cô nhân viên trực ban nội cần. Này, em lấy sổ KT3 của phường dò thử xem sao. Đại úy Tùng nhắc. Anh chú ý dùm số người đi kinh tế về phường từ đầu năm 1980 đến nay xem. Phó công an phường nhìn Tùng cười. Năm 1993, tôi mới được phân công về phường này công tác. Phường lớn, dân đông, số KT3, KT2 rất nhiều, phức tạp lắm. Tôi dành chú hết. Kỳ này sắp có quyết định tách phường rồi. Nhìn cô nội cần dò từng trang, phó công an phường sốt ruột nói lớn với mấy cảnh sát khu vực đang ngồi làm việc. Này, phường mình có ai tên là Bùi Hoè không? Tất cả cảnh sát khu vực đứng dậy lục sổ sách của mình và đều lắc đầu. Tên Hoè thì phường cũng có vài người, nhưng là Bùi Hoè và đi kinh tế mới về từ năm 1980 thì không có ai. Có tiếng xe máy đến trước cổng công an phường, phó công an phường nhìn ra mừng rỡ. Anh Long về rồi, anh ấy là trưởng công an phường và ở đây lâu nhất, chắc biết. Lịch sự 12 người khách vào phòng làm việc, sau khi nghe Tùng trình bày yêu cầu, trưởng công an phường trầm ngâm. Hoè thì phường này có mấy người, nhưng nếu là Bùi Hoè thì lại không có ai. Lấy chuẩn từ năm 1980 đến nay, phường có mấy đợt người đi kinh tế mới về. Có một ông tên Hoè, nhưng ông này từ Nghệ An về phường năm 80 mà tên là Trịnh Đình Hoè. Hiện đã già yếu, đang ở với cháu gái. Số còn lại đều ở phường đã lâu, có người từ trước giải phóng lận. Đại úy Tùng lúng túng, chẳng lẽ không tìm ra Bùi Hoè? Công an Đắk Lắk điện cho biết, từ năm 1978, Bùi Hoè và gia đình đến định cư tại xã kinh tế mới Chư Pông. Tuy nhiên, sống đến năm 1980, do làm ăn khá khó khăn, vợ con đau ốm luôn, nên Bùi Hoè và gia đình đã chuyển về Tiền Giang. Đại úy Tùng hỏi, thế liệu các đồng chí có danh sách những người nhập cư về phường từ năm 1980 đến nay không? Có, tôi đang cho anh em lục lại. Nếu cần thì ta lên đội quản lý hành chính của thị xã tìm thêm. Tuy nhiên, nếu từ năm 1980 đến nay cũng đã hơn 10 năm rồi, cũng đã thay đổi 3 đời trưởng công an phường ở đây. Số cảnh sát khu vực lớp đến lớp đi cũng nhiều. Sổ sách giấy tờ nhìn chung còn lộn xộn lắm, tôi e rằng khó. Các anh có một thông tin gì khác không? Vợ con, nghề nghiệp, hình ảnh gì đó chẳng hạn. Thưa anh, một cảnh sát khu vực đẩy cửa vào ngập ngừng, trưởng công an phường khoát tay. Lại đây, có gì nói đi. Cậu cảnh sát khu vực bước lại gần, ghé vào tay trưởng công an phường thì thào. Khuôn mặt trưởng công an phường từ kinh ngạc chuyển sang nghiêm nghị. Có chắc không? Nhìn cái gật đầu quả quyết của anh ta, trưởng công an phường nhìn Tùng. Cũng là lúc anh lấy ra trong hồ sơ một tấm ảnh ố vàng. Đây là ảnh của Bùi Hoè, nhưng được chụp lâu lắm rồi, từ những năm 70 lận. Ảnh hư ố hết, các anh thử nhìn xem. Còn về vợ con của ông ta, tôi có thể cung cấp cho các anh, nhưng là những thông tin cũ, trước đây hơn 10 năm. Thận trọng cầm tấm ảnh Bùi Hoè, trưởng công an phường ngắm nghía và đưa cho người cảnh sát khu vực mới vào. Anh ta nhìn chăm chú và gật đầu khẳng định với trưởng công an phường. Khi Tùng vừa định đọc lý lịch Bùi Hoè, trưởng công an phường xua tay. Bùi Hoè, có thể chúng tôi tìm ra rồi, các anh không cần đọc nữa, nhưng để tôi báo cáo lên ban chỉ huy công an thị xã xin ý kiến đã, các anh chờ một chút. Đại úy Tùng và đồng chí cán bộ công an tỉnh nhìn nhau ngạc nhiên, để hai người khách trong phòng. Trưởng công an phường bước ra ngoài, một lát anh quay vào mời cán bộ công an tỉnh cùng đi với Tùng, nói chuyện với ban chỉ huy công an thị xã. Hai người đi vào phòng, nhìn Tùng, trưởng công an phường phân bua. Không phải muốn làm khó dễ gì anh, cảnh sát khu vực vừa cho tôi biết, phường có một ông tên là Bùi Hoè, nhưng thực ra tên là Minh, tức Chính Minh. Ông Chính là cán bộ rất có uy tín với địa phương. Hiện đang là chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc phường, làm việc tích cực, được bà con tín nhiệm lắm. Vì vậy nên tôi phải xin ý kiến ban chỉ huy. Đại úy Tùng cười thông cảm. Nhưng làm sao mấy anh biết được ông Chính Minh là Bùi Hoè? Như vậy, trong tờ khai hộ khẩu từ khi về đây, ông tên là Nguyễn Văn Minh, thường gọi là Chính Minh. Nhưng cảnh sát khu vực cho biết khi qua nhà chơi, xem mấy tấm hình cũ, bà Chính cho biết là hình của ông khi xưa hồi ở An Thượng và tên ông lúc ấy là Bùi Hoè. Còn tại sao đổi tên thì tụi tôi không rõ. Đúng là gia đình ông Chín chuyển về đây từ những năm 1980. Vợ Nguyễn Thị Bạch Liên sinh năm 1940 ư? Đúng. Con trai lớn tên là Bùi Văn Hùng. Đúng. À mà là Nguyễn Văn Hùng. Ông Hòe này bên má trái có một vết sẹo chạy dài dưới mắt cỡ một ngón tay. Đúng. Vậy là đúng ống rồi. Không hẹn, cả trưởng công an phường lẫn cảnh sát khu vực đều đồng thanh thốt lên như vậy. Không nghi ngờ gì nữa, đúng ông ta. Suýt nữa đại úy Tùng cũng muốn reo lên vì vui mừng. Cuối cùng sự vất vả của anh cũng đã được trả công xứng đáng. Trên chuyến xe từ thành phố về đây, anh cứ lo ngày ngày. Nếu như không tìm ra Bùi Hòe, công tác xác minh sẽ càng gặp khó khăn hơn. Bức điện trả lời của công an Đắk Lắk mơ hồ quá, anh rất lo và đại tá Trần Quang cũng lo lắng. May mắn họ đã tìm ra Bùi Hòe. Một căn nhà ngói ba gian nép mình sau hàng rơm bụt xanh có tiếng chó sủa ngọng nghịu. Một bầy chó nhỏ lon ton chạy ra ngoáy tít đuôi sủa đón khách. Những con cún con lông trắng như bông há miệng sủa lau trau, nhìn rất dễ thương và vui mắt. Dường chó mẹ thì nép vào một gốc cây, nhai răng gầm gừ để giữ con. Thỉnh thoảng nó sủa gắt để kêu con. Những bầy chú chó nhỏ quá vui lau tau không sợ hãi, nhảy nhót quanh chân khách, vừa sủa vừa ghé mũi hít hà. Trưởng công an phường đẩy cửa bước vào nhà. Một hồ cá hình bán nguyệt nằm ở giữa sân với những hòn non bộ xung quanh trong tiếng nước chảy róc rách. Anh cảnh sát khu vực vồn vã bước tới bắt tay một ông già tóc bạc đang từ trong nhà bước ra, ngỡ ngàng nhìn đoàn khách. Thưa chú Chín, con nghe nói chú mệt, con qua phường mấy ánh nói chú ở nhà. Cũng không có gì, trời chơi nên hơi nhức mình chút đỉnh. Vào nhà đi mấy chú. Sau ly trà đậm đặc, trưởng công an phường chỉ tay vào Tùng giới thiệu. Chú Chín à, đây là anh Tùng bên an ninh công an tỉnh xuống gặp chú có chút việc. Ông Chín khựng nhìn Tùng chăm chú, dò hỏi. Rất tự nhiên, trưởng công an phường kéo cậu cảnh sát khu vực cùng mình xuống nhà thăm bà Chín và mấy đứa cháu nội đang chê chóe học bài ở dưới nhà. Đại úy Tùng thầm cảm ơn sự tế nhị của anh. Trong nhà chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc. Ông Chín Minh húng hắng ho rồi lên tiếng. Tôi biết, chứ sau gì rồi các anh cũng tìm ra được tôi. Dù tôi đã đem vợ con đi trốn tránh thật ra, thay tên đổi họ, che giấu quá khứ nhục nhã của mình, nhưng cuối cùng thì... Nhìn ông già cục đầu sóng sượt, vẻ mặt buồn hiu, Tùng khẽ khàng. Thưa chú Chín, hôm nay cơ quan an ninh tìm đến không phải truy cứu chú những chuyện đã qua trong quá khứ. Chuyện thay tên đổi họ của chú, cháu hiểu vì chú con nỗi khổ riêng. Được biết từ ngày về phường này, chú tham gia các hoạt động của địa phương rất tích cực, ai cũng phải công nhận điều đó. Ông Chín Minh đầu rĩ. Nghĩ chuyện cũ tôi đau buồn lắm. Quá khứ càng trốn tránh thì nó càng về, mà làm sao có thể đánh lừa được lương tâm mình cơ chứ. Nhiều lúc tôi chỉ mong muốn giá như mình được chết đi cho xong, nhưng rồi bỏ vợ con không đành. Từ ngày về đây tôi luôn sống day dứt trong sự dằn vặt của mình. Tôi... Ông gục đầu. Đại tá Tùng nắm vai ông già nhẹ nhàng. Chú Chín à, bình tĩnh đi chú. Quá khứ dù sao cũng qua rồi, lỗi lầm của chú thì chú cũng đã phải trả giá rồi. Còn hiện nay cháu nghĩ rằng những việc chú đang làm cũng đáng để tự hào lắm chứ. Vợ chồng tôi cố hết sức làm được những gì cũng làm, hằng mong chuộc lỗi lầm cũ. Thế bây giờ các anh cần gì ở tôi? Dạ, chúng cháu đang xác minh một vụ việc trước năm 1975 có liên quan đến chú, nên hôm nay muốn nhờ chú làm rõ thêm. Trước 1975? Nhìn ông già thẫn thờ, khuôn mặt già sọm hẳn đi, Tùng thấy áy náy trong lòng. Rõ ràng ông ta muốn vùi chôn tất cả những quá khứ của mình, không muốn nhắc lại một chút nào nữa, nhưng biết làm sao được vì đây là công việc. Dạ, cháu muốn hỏi về trường hợp của Hồ Huấn. Hồ Huấn? Vâng, hiện nay cơ quan an ninh muốn tìm hiểu một số thông tin về Hồ Huấn mà chú được biết. Ông già bao gối nhìn ra cửa sổ, ánh mắt xa vắng như nhớ lại chuyện cũ, uể oải trả lời. Lúc tôi bị bắt đưa về tỉnh, tôi đã khai việc có biết Hồ Huấn, nhưng tức rằng lúc này Huấn đã bị bắn chết rồi, nên mấy anh an ninh tỉnh đã không đặt vấn đề về Hồ Huấn nữa. Do vậy tôi cũng không khai thêm gì. Này, nếu mấy anh cần biết thêm về Huấn thì tôi xin khai từ đầu. Sau mộ thân năm 68, địch phân công lại, hầu như ngày nào cũng có càn quét, cũng có người bị bắt, bị bắn. Tôi rất hoang mang, lo sợ. Nói thật tôi hoạt động lúc đó rất miễn cưỡng, chủ yếu vì do ông anh làm bí thư xã ép quá. Ông cho rằng cả họ nhà tôi đều tham gia cách mạng, hà cớ gì tôi lại không. Tôi thì chỉ muốn chuồn về thị xã cho yên thân. Nhất là khi vợ tôi mới sanh đứa con gái đầu lòng thì tôi nản, càng nản, chỉ muốn gần vợ con thôi. Tôi tối ngày chỉ nằm hầm, không đi đâu cả, ai nói gì cũng mặc. Cho đến lần địch chóc hầm bắn chết hai du kích xã thì tôi bị khủng hoảng tinh thần và đã bí mật trốn về chi khu Kim Long đầu thú với sư 18 ngụy đóng ở đấy. Đầu tiên tôi bị phòng 2 và ti an ninh quân đội khai thác. Sau đó chúng chuyển tôi qua ti chiêu hồi tính đưa đi cải huấn gì đó. Không ngờ từ đầu cảnh sát đặc biệt can thiệp vào đã đưa tôi về trụ sở cảnh sát quốc gia quân khu 3. Tại đây tôi mới biết bọn chúng đã chú ý tôi từ lâu. Chúng đã buộc tôi phải làm việc cho chúng. Chẳng còn con đường nào lựa chọn, tôi đành nhắm mắt nhận lời. Thế còn Hồ Huấn? Tùng nhắc khéo. Vâng, tôi xin nói đầu đuôi. Tôi biết Hồ Huấn qua ông anh họ tôi là vì anh tôi và Hồ Huấn là bạn chơi thân với nhau từ nhỏ. Cũng là người Đức Hòa nhưng khác xã. Sau này Huấn lấy vợ ở xã An Thượng và vợ Huấn chính là người do ông anh họ tôi mai mối. Tôi biết Huấn là vậy. Lúc cảnh sát đặc biệt thả tôi về, chúng ngụy tạo cho tôi lý do vì sợ quá tôi trốn về Sài Gòn, nay nhớ vợ con quay về. Ông anh tôi nhằn dữ lắm, nhưng để tình anh em nên ổng bỏ qua. Nhiệm vụ cảnh sát đặc biệt giao cho tôi lúc đó là nắm tình hình An Thượng để báo cáo cho chúng. Huấn, qua mấy lần tiếp xúc tôi có nhận xét anh ta là thằng hám gái. Vợ Huấn hồi xưa được lắm, làm đấu tranh bí mật tại xã, bị địch bắt năm 70 đến năm 72 thì thả, nhưng đã thân tàn ma dại, ốm đau quặt quẹo suốt. Là phó ban tuyên truyền của huyện, Huấn thường xuyên về thăm nhà vì An Thượng hồi đó là vùng tao hoạt động rất mạnh, địch ít dám mò vào. Có lần Huấn buột miệng than thở với tôi là chán vợ, ngày đầu cũng ba cái vụ quan hệ vợ chồng gì đó. Vợ Huấn là người bệnh hoạn, làm sao chịu cho xiết, vì vậy Huấn chán. Tất nhiên những việc như vậy tôi đều báo cáo với cảnh sát đặc biệt và chúng đã chỉ thị cho tôi phải đeo bám Huấn thật sát. Dù đột nhiên xảy ra vụ Huấn uống rượu làm bậy với cô Nga, giao điên ra Tân Thới, Huấn đã bị huyện ủy kỷ luật. Chán nản dao động, Huấn xin về nhà má vợ trị bệnh. Thật ra lúc này theo ý tôi, y đã có ý đầu hàng địch rồi. Cảnh sát đặc biệt bất ngờ tổ chức đánh úp vào An Thượng bắt cóc Hồ Huấn. Tôi biết là chúng đã có ý định từ trước, vì thời gian gần đó chúng lệnh cho tôi đeo bám Huấn rất kỹ. Khi y bị bắt, tôi biết trước sau gì Huấn cũng khai báo thôi. Cũng trong thời gian đó, cảnh sát đặc biệt triệu tập tôi đến nhà An Toàn và đại úy Tùng bắt tôi phải thẩm tra lại một số thông tin mà chúng có. Tôi biết đó là những lời khai của Huấn về tình hình Đức Hòa báo cáo cho chúng và cảnh sát đặc biệt có vẻ hài lòng. Chúng thưởng cho tôi một số tiền nữa. Sau khi Huấn bị bắt, mặc dù Đức Hòa đã di chuyển các địa điểm hoạt động, thế mà một số nơi vẫn bị ảnh hưởng. Thế cảnh sát đặc biệt bắt chú thẩm tra lại những thông tin của chúng đó là những thông tin gì? Thì toàn bộ cơ cấu, bộ máy con người, tổ chức của Đức Hòa. Nhiều lắm, giờ tôi nhớ không xiết nữa. Có nghĩa những gì Huấn biết thì nó đều khai hết. Tất nhiên, có thể cảnh sát đặc biệt cũng không cho tôi biết hết những gì Huấn đã khai. Sau khi bị bắt, có khi nào cảnh sát đặc biệt cho chú tiếp xúc với Huấn không? Không, chắc chắn cảnh sát đặc biệt không bao giờ để Huấn biết là tôi có hoạt động cho chúng. Chiến binh lắc đầu. Làm gì tôi được tiếp xúc với Hồ Huấn? Nguyên tắc là vậy. Sau đó cảnh sát đặc biệt còn yêu cầu chú thẩm tra lại các thông tin khác của Huấn phải không ạ? Chỉ lần đầu, sau đó thì không. Có lẽ chúng tin nhau rồi. Huấn phục vụ chúng rất đắc lực. Nó lên đài chửi ta suốt. Hồ Huấn bị an ninh tỉnh phục bắn chết tháng 10 năm 1973. Tôi không nhớ ngày. Còn tôi bị bắt vào đầu năm 1974 và lúc đó đang làm chỉ huy du kích xã. Chú có quan hệ với bên Kiến Hòa không ạ? Lằng nhằng thôi. Thì cũng xã này với xã kia là chủ yếu. Trong các lời khai của Huấn, có khi nào cảnh sát đặc biệt yêu cầu chú thẩm tra các thông tin bên Kiến Hòa không ạ? Lần đầu tiên thì có. Tôi nhớ trong lời khai của mình, Huấn có cho biết có quen thân với một cán bộ cỡ Huấn ở bên Kiến Hòa, cũng là đồng bệnh tương lân. Ngày đầu làm cán bộ huyện xây dựng cơ sở, nhưng sau đó lấy luôn cơ sở thì phải. Chú có chắc không? Tên gì? Tùng hy vọng. Huấn không nói tên. Cảnh sát đặc biệt cũng chẳng cho biết tên. Tụi nó chỉ yêu cầu tôi cung cấp tên, sinh hoạt của số cán bộ ở Kiến Hòa mà tôi biết. Sau đó chúng không có cho tôi biết các lời khai khác của Huấn. Cán bộ này theo tôi nhớ thì hình như ở ban kinh tài của Kiến Hòa thì phải. Những thông tin tiếp theo của ông Chiến Minh tức Bùi Hòe khá rời rạc, không có gì mới. chủ yếu lặp lại những gì ông ta đã khai báo trước kia. Khi bị ta bắt từ năm 1974, tất cả đều còn lưu lại trong hồ sơ mà Tùng đã nghiên cứu. Trên đường về, trong đầu Tùng cứ luẩn quẩn mãi hai chữ kinh tài. Có thể đầu mối tên đội gián bắt đầu từ đây, anh suy luận. Từ lời khai của Huấn, cảnh sát đặc biệt mà chủ yếu là biệt đội tình báo đã thông qua Huấn để nắm đến một đối tượng khác tại ban kinh tài Kiến Hòa. Phải là một kẻ có chức vụ tại ban kinh tài Kiến Hòa, nó là ai? Một sợi chỉ mong manh từ từ xuất hiện. Thành Minh sốt ruột nhìn đồng hồ, đã trễ giờ hẹn hơn 5 phút, không hiểu sao giờ này chị liên lạc vẫn chưa đến. Anh lo ngại liệu có xảy ra bất trắc gì không. Kia rồi, anh mừng rỡ thấy một người phụ nữ quầy gánh hàng rong đang tất tả đi lại. Anh bước ra khỏi quán, vẫy tay cho chục bánh đi. Lối húi lựa bánh, anh thì thào: đây là phần còn lại của kế hoạch Alpha 1, tôi chuyển cho chị. Chị cho chuyển gấp về trên rồi rút luôn đi. Báo cáo với mấy anh là tôi đã hoàn thành nhiệm vụ, lộ rồi. Thế còn anh? Chị liên lạc lo lắng hỏi. Tôi cũng sẽ rút luôn, tuy nhiên trễ một chút. Quan trọng là chị cho chuẩn ngay tài liệu này cho chú Năm, nói với ông là hẹn gặp tại địa điểm liên lạc B. Nhìn chị liên lạc vội vã bước đi, Thành Bình thấy lòng mình nhẹ nhõm hẳn. Cuối cùng thì toàn bộ kế hoạch Alpha 1 của cảnh sát đặc biệt nhằm vào quân khu 4 đã được anh cho chuyển về trên. Thế là anh đã hoàn thành nhiệm vụ được giao phó. Bây giờ cần tìm cái cớ để rút lui thật an toàn trước khi bọn ban an ninh nhân viên nội bộ mò ra anh. Anh thong thả quay về khu tập thể sĩ quan quả khối, thay bộ quân phục và thu xếp mấy bộ hành trang. Trời còn khá sớm, khu nhà vắng lặng, Thành Minh yên tâm sửa soạn đồ đạc. Chợt khung cửa tối rầm, lối nhối mấy tên nhân viên ban an ninh nội bộ ập đến, đứng dàn hàng ngang trước cửa. Lòng Thành Minh quặn đau thắt lại, không ngờ chúng đến nhanh như vậy. Từ khi đứng vào hàng ngũ điệp báo viên, anh đã tự nhủ chấp nhận mọi hy sinh nếu có thể xảy ra. Nhưng không bao giờ anh lại mong muốn nó xảy ra cho mình như ngày hôm nay. Tối qua, nằm trong lòng anh, Hoàng Lan đột nhiên hỏi: anh Minh, anh có phải là Việt Cộng không? Vuốt ve thân hình mịn màng của cô, anh hỏi: sao em hỏi vậy? Nếu anh là Việt Cộng thì em có đi báo cho Trung úy Giang hay không? Gục đầu vào bộ ngực nở nang của người yêu, Hoàng Lan bỗng nức nở: anh đừng giấu em yêu anh. Dù cho anh là bất cứ ai, em cũng yêu anh. Nhưng em đang có những linh cảm không lành sẽ đến với anh. Siết thật chặt Hoàng Lan vào lòng, Thành Minh âu yếm thì thầm: anh yêu em, cho dù bất cứ hoàn cảnh nào anh cũng yêu em. Vậy anh hãy trốn đi, ngay bây giờ còn kịp. Tại sao? Trung úy Hiền, người cùng ban với Trung úy Giang mới gặp em sáng nay, nó tự đắc lắm. Thằng này vẫn theo đuổi em lâu nay và rất cay cú về việc em yêu anh. Nó cho em biết hình như bọn nó đã tìm thấy điều gì đó về anh khi anh còn ở dưới Vĩnh Long. Tụi nó đang thu thập thêm, anh nên trốn ngay đi trước khi tụi nó tìm ra được điều gì về em. Trốn? Thế còn em? Đừng lo cho em, bọn nó sẽ chẳng làm gì được em đâu. Em có cách, chỉ lo cho anh thôi. Nếu ngay trong đêm đó Thành Binh rút lui thì chắc chắn là kịp, kẻ địch sẽ không bắt được anh. Nhưng điều làm anh lưỡng lự, sáng mai Phó Sở Điều hành Công tác Địa phương E3 có hẹn giao cho anh xem phần còn lại của kế hoạch Alpha 1 của quân khu 4 để kiểm tra lại, chuẩn bị cho chuyến đi làm việc của Phó trưởng khối đặc biệt. Nếu anh rút thì kế hoạch Alpha 1 sẽ không được trọn vẹn. Anh hy vọng chúng nó ít nhất cũng còn một thời gian nữa mới có thể tìm điều gì đó về anh để củng cố hồ sơ, bắt anh không phải dễ. Do vậy, anh quyết định mạo hiểm vẫn tiếp tục tới sở công tác bình thường, lấy toàn bộ phần còn lại Alpha 1 rồi rút. Bỗng Hoàng Lan ôm chặt lấy anh, siết cứng, tiếng cô thẳng thoảng bên anh: anh, hay cho em một đứa con đi anh. Em muốn có với anh một kỷ niệm. Em sợ không biết có còn gặp anh nữa không. Cho em đi. Đừng, đừng em, đừng làm vậy em. Thành Minh cuống quýt gỡ tay cô ra, nhưng anh không cưỡng được sóng tình đang dâng lên rào rạt. Trung úy Giang bước lại bên Thành Minh, nhếch mép cười đánh ác: chào T2, khỏe chứ? Vừa nghe Giang nói, Thành Minh hiểu ngay rằng mình đã bị lộ ở đường dây dưới tỉnh. T2 là bí danh của anh khi mới được gài vào lực lượng cảnh sát hoạt động ở dưới tỉnh. Từ khi anh được điều về trên Bộ Tư lệnh Cảnh sát Quốc gia thì đã được bàn giao qua tuyến khác thay đổi bí danh. Như vậy, trong đầu Thành Minh nhanh chóng hình thành một kế hoạch đối phó với bọn chúng, bắt đầu từ bí danh T2. Tay hơi run, Thành Minh thò vào túi quần, chúng uy rằng nhảy dựng lên, móc nhanh khẩu súng chĩa vào anh quá to: đứng im, giơ tay lên. rút hộp quẹt bật lửa châm điếu thuốc. Thành Minh nhìn Giang cười châm biếm. Sao trung úy nóng tánh quá vậy? Đỏ mặt sượng sùng, Giang quát mấy tên lính. Còng tay nó lại. Nắm xốc cổ áo Thành Minh lên, Giang ghé sát mặt anh gầm gừ. Đéo mẹ, kỳ này chết nghe con. Thành Minh ung dung bước giữa hai hàng lính, léo đéo theo sau anh là mấy tên ban an ninh nhân viên. Anh gật đầu chào mấy tên sĩ quan đi ngược chiều đang trố mắt kinh ngạc nhìn. Lòng Thành Minh thanh thản đến lạ lùng. Người đẹp báo viên thấy hạnh phúc, anh đang hoàn thành nhiệm vụ được giao và chuẩn bị bước vào một cuộc chiến mới. Nè chị ba, cho thằng Minh đi cảnh sát đi. Út, mày không đôi hả? Má nhìn cậu út chòng chọc la lên. Cậu rê tới bên má rù rì. Chị đừng có lá lớn như vậy, cái này là tổ chức yêu cầu chứ em đâu có muốn. Nhưng mày muốn cả xóm phải nhổ lên đầu cái nhà này sao? Em biết, nhưng chị tính coi, cứ để vậy chứ sao gì nó cũng bị bắt đi lính. Nếu không thì phải cho nó lên rừng thôi. Nhưng mà tụi em đã bàn rồi, hiện nay đằng mình rất cần có người trong lực lượng cảnh sát. Nay tụi nó đang tuyển người, cũng là một dịp may cho mình nữa. Cái này là cần cho cách mạng, chị hiểu không? Tao... Má ngập ngừng, cầm tay má cậu an ủi. Anh hai mất sớm, nhà neo người, em cũng coi nó như con vậy. Đâu có nỡ đẩy cháu mình vào chỗ sống chết. Nhưng vì sự nghiệp chung của đất nước, mỗi người phải chung sức đóng góp một phần. Má ơi, đừng nói cho con, cậu nói đúng đó má. Má quay lại ôm chặt thằng con trai út, cao giọng, tóc bảng hoe, mặt đầy tàn nhang. Má vuốt tóc con, cười mà rưng rưng nước mắt. Tổ cha mày, nuôi mày lớn vậy, để rồi mày với chỗ quỷ dữ làm sao mà má yên lòng. Ngày con khoác bộ quân phục sĩ quan cảnh sát vô người, cũng là lúc má lui cui lôi thủi ra vô một mình, tránh né cái nhìn chê bai của bà con lối xóm. Nhà rộng nhớ con, mong con về, mừng mà tuổi mỗi khi con thăm nhà vì có lời tiếng vào da của bà con. Cả đời má sống nghèo trong thanh bạch, chưa từng mất lòng ai bao giờ. Thế mà nay phải ngậm đắng nuốt cay trong lòng, có ai thấu hiểu cho lòng má đâu. Chỉ có ánh mắt dịu dàng của ba trên bàn thờ nhìn má thôi. Má ơi! Trong lòng Thành Binh bỗng thét lên khắc khoải. Tù đầy tra tấn bao nhiêu con cũng sẵn sàng chịu đựng hết, miễn chúng nó đừng đụng chạm gì đến má thôi. Má ơi, Hoàng Lan nữa, liệu chúng có làm gì em không? Trong lúc này trong lòng Thành Minh chỉ rộn lên những nỗi lo âu với hai người phụ nữ mà anh yêu mến nhất đời mà thôi. Họ là hơi thở và lẽ sống của đời anh. Trời chiều, bóng Thành Minh và những tên lính đổ trượt dài dẫm trên nét tường nhà. Một chiếc xe hòm kín và mấy tên lính súng ống chờ sẵn vây quanh. Thành Minh chợt bước chậm lại, anh nghiêng đầu ngoái lại nhìn khu nhà tập thể sĩ quan thân thương của mình lần cuối tạm biệt. Anh hít một hơi thật mạnh làn khói không khí trong lành, chợt chúi người ngã vào trong lòng xe lạnh và bị Giang đẩy mạnh. Một cuộc chiến đấu mới đầy cam go gian khổ bắt đầu. Tôi tham gia phái đoàn của chính phủ đi tham quan một số nước châu Âu. Trên đường về đoàn có ghé qua thành phố, hẹn gặp anh ở nhà khách chính phủ. Cầm bức điện trong tay, đại tá Trần Quang bước vào nhà khách của chính phủ. Đại sảnh rộng mênh mông mát rượi, làm bông loa mắt lúng túng. Cô tiếp viên trẻ đẹp nở nụ cười tươi như hoa hàm tiếu nhìn ông chờ đợi. Sau khi nghe đại tá trình bày, cô chỉ tay vào ghế. Chú ngồi tạm ở đây, chờ cháu điện thoại lên phòng. Đại tá ngồi lơ đãng nhìn chậu cá cảnh đồ sộ ở góc nhà. Ở đây cái gì cũng sang trọng lộng lẫy. Hai con cá thanh long đang trơn vờn lượn lờ. Ông tự nhủ, chắc mắc lắm, ngày đầu cá thanh long cặp mấy triệu. Chào ông giáo, tôi đây. Một người đàn ông rong ròng cao, tóc điểm bạc, đeo kính trắng, gọng đôi mồi. Ông ta mặc bộ âu phục sang trọng, may rất khéo, màu nhã nhặn đang tiến lại gần chào, làm đại tá Trần Quang ngỡ ngàng. Nhìn vẻ ngạc nhiên của ông, Trung tướng Nguyễn Hoàng tùm tìm cười. Sao, trông lạ lắm hả? Dạ, nhìn anh tôi cứ tưởng một thương gia Việt kiều về nước làm ăn. Đại tá bật cười nhìn vị lãnh đạo của mình. Trung tướng cười nhẹ, bắt tay Trần Quang. Có muốn đâu, gò bó lắm. Đây là yêu cầu của bên ngoại giao. Lúc đầu tôi không chịu, mình đâu có quen mặc mấy bộ đồ lớn như thế này, chưa kể các nghi lễ đi đứng nữa chứ. Nhưng bộ ngoại giao bắt buộc, vì mình là thành viên chính thức của chính phủ, không thể khác được. Ngoại giao là vậy, đành chịu. Chúc mừng anh được thăng chức, nhận nhiệm vụ mới. Nhìn vị lãnh đạo của mình dò hỏi, đại tá chúc mừng ông, Trung tướng nói gọn lọn. Cảm ơn ông. Kéo cấp dưới ngồi xuống ghế, Trung tướng mở gói đồ trên tay. Này, có chút quà cho bà nhà ông, cũng chẳng có gì đâu. Mình nhờ mấy cậu phiên dịch mua giùm, còn đây chai rượu cầm bè cho anh em uống. Qua vài câu chuyện xã giao, đại tá đi vào báo cáo tình hình bằng những thông tin mới nhất. Tướng Nguyễn Hoàng lắng nghe gật gù. Như vậy mọi thông tin hiện đang dồn về thì chỉ còn Nguyễn Kim là đáng quan tâm nhất. Đúng vậy, đại tá trả lời. Từ nhiều nguồn thông tin khác nhau sàng lọc đối chiếu, tôi bắt đầu cảm thấy nghi ngại khi nghĩ đến anh ta. Tôi đang cho anh em tập trung xác minh kỹ các nguồn thông tin ở ban kinh tài huyện Kiến Hòa, chắc chắn mọi đầu mối xuất phát từ đây. Tôi có cái này cho mấy ông đây. Trung tướng lấy trong cặp ra một lá đơn đưa cho đại tá Trần Quang. Trần Quang đón lấy và nhận ra là một lá đơn xin cứu xét. Ông nhìn hàng dữ bút phê đỏ chót ở góc đơn. Kính chuyển ban giám đốc công an tỉnh, trường hợp này bộ đã cho xác minh và xác định đây là tài liệu giả mạo của địch để lại đánh vào nội bộ ta. Vậy đề nghị các đồng chí hãy xem xét, nghiên cứu có chính sách phục hồi cho anh em. Nhìn Trần Quang, tướng quân nói: Đây là một đầu mối của ta hoạt động trong lực lượng cảnh sát đặc biệt địch. Đến cuối năm 1973 thì bị lộ và địch bắt giam đến 30 tháng 4. Lý do đầu mối được xây dựng từ dưới tỉnh trước khi được ta điều về Bộ Tư lệnh Cảnh sát Quốc gia, được chuyển từ an ninh tỉnh về Ban An ninh Trung ương Cục Quản lý. Hoạt động rất tích cực, bị bể vì cán bộ xây dựng dưới tỉnh bị bắt khai ra. Sau giải phóng xét công lao, thành tích có được tặng thưởng huân chương chiến công vì thành tích lấy được kế hoạch Alpha 1 của địch. Công tác cờ bộ một thời gian thì xin chuyển về dưới tỉnh. Năm 1980 có đơn tố cáo là trong tù không giữ được khí tiết, có hợp tác với địch. Công an tỉnh nơi công tác qua xác minh đã phát hiện anh ta quả thật có hợp tác với địch, tìm được cả bản công khai và đơn nhận hợp tác với địch. Trong thời gian đang xác minh thì tổ chức còn phát hiện anh ta có nhiều biểu hiện vô tổ chức, vô kỷ luật, quan hệ tình ái lăng nhăng. Cuối cùng đã bị khai trừ ra khỏi đảng, khỏi ngành. Sau đó anh ta nhiều lần viết đơn khiếu nại, bộ đã cho xác minh lại được biết hồ sơ của địch để lại là hồ sơ ngụy tạo nhằm mục đích đánh vào nội bộ của ta. Do vậy đã có công văn trả lời chính thức bộ này rồi. Đáng lẽ địa phương phải tiến hành phục hồi cho anh ta mới phải, nhưng không hiểu vì sao vẫn không làm. Nghe nói anh có mắc mưu gì đó, chủ yếu về vấn đề ý thức tổ chức kỷ luật thì phải. Tôi đã chỉ đạo công an tỉnh trong chừng mực nào đó cũng nên có chính sách với anh em, không nên quá khắt khe như vậy. Có thể có những vấn đề khác, nhưng nên tùy tình hình linh động mà giải quyết. Một đồng chí có ghé vào thành phố tính bàn với anh việc này, đáng lẽ tôi và anh sẽ cùng xuống công an tỉnh để làm việc, nhưng đại có điện khẩn phải ra Hà Nội gấp nên tôi chuyển vụ này lại, ủy quyền cho anh thay tôi xuống làm việc với công an tỉnh. Anh cố gắng đã thông anh em dưới đó, tìm phương án giải quyết cho anh em. Nếu có mắc mớ gì khác thì báo cáo về bộ xin chủ trương giải quyết. Một lý do khác nữa mà tôi muốn anh đứng ra làm vụ này, vì nó có liên quan đến công việc của chúng ta. Cơ sở này khi còn ở cảnh sát đặc biệt có quen biết với đại úy Tung, chỉ huy biệt đội tình báo ở khu 3. Có thể anh ta có biết điều gì chăng? Tôi nghĩ anh nên tiếp xúc, biết đâu có điều gì đó phục vụ cho công việc được. Vâng, anh yên tâm. Tướng quân chỉ đạo. Về Nguyễn Kim, chúng ta đã có thông tin để nghi vấn anh ta. Tuy nhiên đây cũng chỉ mới là những thông tin mà thôi, chưa có gì gọi là chứng cứ cụ thể. Cái mà chúng ta cần là chứng cứ. Do vậy, theo tôi, anh nên cho anh em tập trung xác minh vào đầu mối này, làm thật kỹ, không bỏ sót bất cứ điều gì. Tướng quân đột nhiên thở dài ưu tư. Thật đáng tiếc, hiện anh ta đang là một cán bộ có nhiều triển vọng. Rõ, thưa anh. Đột nhiên, tướng Nguyễn Hoàng ngồi lùi xa Trần Quang, sửa lại kính trắng và nhắm mắt nhìn Trần Quang trước sự ngạc nhiên của ông. Sắp tới việc sẽ rất nhiều và tôi cũng không còn trực tiếp chỉ đạo các công tác này nữa, các bộ phận khác làm thay. Này, năm nay ông bao nhiêu tuổi rồi? Đại tá trả lời. Thưa anh, cũng 60 hơn rồi, đã nghỉ lãnh đạo 3 năm nay rồi còn gì. Ông nghĩ thế nào nếu lên làm trợ lý cho tôi một thời gian nữa? Đại tá ngẩn người không biết trả lời như thế nào. Được gần gũi với tướng Nguyễn Hoàng, một vị lãnh đạo mà ông rất quý mến, kính trọng thì còn gì bằng. Nhưng mà... Trung tướng Nguyễn Hoàng xua tay. Đừng trả lời ngay, cứ suy nghĩ kỹ đi, tùy ông lựa chọn. Mai tôi bay rồi, đợi tới ra Hà Nội báo cáo thì hãy trả lời. Báo cáo, rõ. Đại tá quay lưng bước đi, những bước sải dài dứt khoát. Khó có thể ai đoán ông đã 60 tuổi. Nhìn theo ông, tướng quân tư lự có một thời gian dài công tác cùng Trần Quang nên ông hiểu đại tá rất rõ. Khi vừa nhận chức vụ mới, ông đã nghĩ ngay đến việc chọn đại tá làm trợ lý. Được một trợ lý sắc sảo như đại tá, trung tướng thấy thật yên tâm. Nhưng điều làm ông băn khoăn là liệu Trần Quang có đồng ý hay không. Trong cuộc đời mình sau này, đôi lúc thiếu tá Tùng cũng tự nhủ mình phải biết ăn chay để sám hối tội lỗi của mình đã từng gây ra. Là một sĩ quan cảnh sát đặc biệt từng chinh chiến qua nhiều vùng đất, Tùng chưa hề biết sợ là gì. Cái thù của Tùng là cộng sản, và những tên cộng sản nào đã vào tay Tùng thì coi như thân tàn ma rại, có sống cũng là sống dở chết dở, giết người không quay tay. Mỗi đợt thành quân cùng cảnh sát dã chiến càn quét qua các vùng đất của cộng sản là mỗi lần Tùng để cho thú tính của mình nổi lên bằng các thú tiêu khiển, đốt phá, giết và hãm hiếp đàn bà. Nhờ thế lực của ông anh rể, nhờ sự tàn ác không gây tay, nên so với bạn bè cùng thời, con đường công danh của Tùng lên bồn bụt, phải chăng thượng đế vẫn còn ưu ái thiếu tá Tùng? Cái ngày định mệnh ấy sau này vẫn còn ám ảnh theo thiếu tá Tùng, và tận trong những giấc mơ, những cơn ác mộng kinh hoàng, thiếu tá Tùng nguyên rồi nó, bởi nó đeo đẳng Tùng một thời gian dài. Khoác vai Hồ Huấn rời khỏi Ti Châu Hồi, trời nắng hanh, gió hiu hiu mát làm thiếu tá Tùng thấy lòng lâng lâng, muốn đi bộ một chút cho thư dân. Tùng khoát tay ra hiệu cho tên lái xe chạy trước một quãng để mình và Huấn đi bộ nói chuyện vãn. Thiếu tá Tùng nhìn Huấn thật thân mật. Đại tá tỉnh trưởng khoái ông lắm, ông trưởng Ti Châu Hồi cứ gọi là nhờ ông mà năm nay thành tích của Ti Châu Hồi lên hẳn. Hồ Huấn cười nịnh xuân xe. Dạ cũng nhờ thiếu tá thương nâng đỡ, nếu không có thiếu tá thì tôi đâu có được như ngày nay. Đừng nói vậy, thiếu tá Tùng cười. Nói thiệt, lôi kéo được ông về với chính phủ quốc gia là cả một kỳ công, tôi Việt Cộng chắc đau lắm. Cả hai đứng lại trước trụ sở Ti điền địa để chờ tên lái xe chạy tới. Từ đằng xa, một chiếc xe Honda chở hai cô gái chạy chờ tới. Cô ngồi sau mím môi ôm một giỏ trái cây nặng trĩu. Khi chiếc xe lướt qua chỗ hai người, cô ngồi sau quay lại nhìn hai người cười thật tươi, đôi mắt sáng long lanh, hai má đồng tiền lốm sâu làm thiếu tá Tùng nhìn thấy chơi với. Được người đẹp đột nhiên quan tâm, Tùng khoái trá giơ tay vẫy vẫy. Chợt chiếc xe quẹo nghiêng loạng choạng, đám cô gái ngồi sau chúi về phía trước và giỏ trái cây tuột khỏi tay văng tung tóe trên mặt đường. Cô gái luống cuống nhảy ra khỏi xe, được dịp giúp người đẹp, Tùng lập tức chạy lại ngay. Thiếu tá Tùng lượm vài trái cây bỏ vào giỏ và nhìn cô gái cười cợt buông lời tán tỉnh. Khi cô gái đi lại gần Huấn để cúi xuống nhặt trái cây, cô ta chợt ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mặt Huấn và sau đó cho nhanh tay vào cái túi xách đeo bên hông. Một linh cảm chẳng lành, thiếu tá Tùng lập tức móc nhanh khẩu súng ra, miệng gào to thất thanh. Coi chừng, coi... Cô gái lái xe đã đứng sát thiếu tá Tùng hồi nào và nhanh như cắt, bằng một cái chặt tay cứng như thép đã làm khẩu súng của Tùng văng ra khỏi tay, thêm một cú giật trỏ điêu luyện vào bụng. Tuy nhiên thiếu tá Tùng đã kịp ngửa người ra tránh, nhưng cũng bị cú hớt sát sạt rát mặt phải lăn đi vài vòng. Tất cả chỉ trong tích tắc, Hồ Huấn đứng đờ ra vì sợ, trố mắt thao láo nhìn cô gái và nòng súng đen ngòm chĩa vào mình. Đoàng đoàng, hai tiếng nổ chát chúa đanh gọn và tiếp theo là tiếng rồ xe máy. Chiếc xe chở hai cô gái vào tới một khúc quanh mất hút. Hồ Huấn tên Chiêu Hồi ôm ngực lảo đảo, ngơ ngác nhìn dòng máu phun ra từ ngực, y lựng sững mấy bước rồi đổ ập xuống, đôi mắt trắng dã mở trừng trừng sợ hãi. Thiếu tá Tùng lồm cồm bò dậy, thất thần nhìn theo bóng hai cô gái. Mấy tên lính từ xa chạy lại rối rít. Tùng cúi xuống đỡ Hồ Huấn dậy, thất vọng nhìn vào hai đồng tử của Huấn đang giãn to. Khuôn mặt Huấn trắng bệch, hai mắt giãn hẳn, máu rỉ ra ở khóe miệng. Hai tay Huấn bóp chặt Tùng, không trả lời những câu hỏi của thiếu tá Tùng. Ghé sát miệng Huấn, Tùng nghe Huấn thều thào. Tại sao? Tại sao? Tại... Rồi nhạo đầu sang một bên gục xuống. Đến giờ phút cuối cùng, tên phản bội vẫn không hiểu tại sao mình bị chết. Máu trong người Huấn đổ ọc ra ướt đầm người Tùng. Bỏ xác Huấn xuống đất, thiếu tá Tùng ngồi cục đầu, tay chân rã rời bài hoài. Nhìn xác Huấn nằm co quắp, Tùng bàng hoàng tự hỏi, phải chăng giây phút cuối của cuộc đời người là như vậy? Văng vẳng xa xa tiếng còi xe cứu thương đang hụ tới. Bên kia đường tiếng hát của Chế Linh đang rên rỉ như chế giễu. Nếu mai anh chết, nếu mai anh chết. Tổ công tác đi xác minh về ban kinh tài huyện Kiến Hòa đã về báo cáo với đại tá Trần Quang. Cầm danh sách tên người, Trần Quang lấy cây bút đỏ gạch từng tên, ông lẩm bẩm. Như vậy là chỉ còn có 4 người. Trong số này, hai người nếu có còn làm cho địch cũng không phát huy được gì với vị trí của mình hiện nay. Hồ sơ của họ các đồng chí xem kỹ chưa? Ông nhìn thiếu tá Mạnh, anh nhanh nhạy đứng dậy. Báo cáo anh, hồ sơ của hai người này tôi đã đọc rất kỹ ở ban tổ chức tỉnh ủy, rà soát lại quá trình hoạt động của họ ở địa phương. Trong hồ sơ lưu của ta không có tên của họ vì không có gì đáng chú ý. Đại tá gật cù hài lòng. Thiếu tá Mạnh tiếp lời. Nhìn chung hiện nay chỉ còn Nguyễn Kim là đáng quan tâm nhất. Qua tổng kết từ tài liệu quả địch để lại, đặc biệt là hồ sơ về hộ huấn cho thấy trước khi bị tà bắn chết ít lâu, qua hộ huấn, cảnh sát đặc biệt mà chủ yếu là biệt đội tình báo đã có kế hoạch nhằm vào bán kinh tài của huyện Kiến Hòa để tổ chức câu móc xâm nhập. Trần Quang nhìn người phó của mình nhún vai. Đồng chí nói rất hợp lý, nhưng nghi ngờ thì vẫn chỉ là nghi ngờ, còn cơ sở nào, chứng cứ ở đâu để chúng ta đặt dấu hỏi về Nguyễn Kim đây? Tôi đồng chí với quan điểm là xung quanh anh ta hiện có những dấu hiệu đáng lưu ý, nhưng chưa thể kết luận được, hồ đồ lắm. Lưu ý, đây là sinh mạng chính trị của một con người nên không thể chủ quan được. Tôi hiểu ạ. Thiếu tá Mạnh ngồi xuống, quay sang Trung úy Quyền, Trần Quang hỏi. Ngoài Nguyễn Kim ra còn một người nữa hiện nay làm gì? Thưa chú, toàn bộ ban kinh tài tính từ năm 72 đến nay có 6 người, hy sinh vào năm 1974-75 là 2 người. Trong 4 người còn lại thì có 2 đang làm trong cơ quan nhà nước, 2 đang nghỉ hưu về làm ruộng. Trong 2 người còn làm việc, hiện nay một là đồng chí chủ tịch hội nông dân tập thể huyện và ông Nguyễn Kim. Tại sao chúng ta không chú ý vào đồng chí chủ tịch hội nông dân tập thể của huyện? Đại úy Tùng bổ sung. Ban kinh tài huyện Kiến Hòa nay chỉ còn 2 người đang làm việc. Tất nhiên chúng tôi có chú ý đến đồng chí chủ tịch hội, nhưng qua xác minh được biết, đầu năm 74 đồng chí này mới được điều từ dưới xã về ban kinh tài, nên nội gián mà chúng ta đang tìm nó được biệt đội tình báo tổ chức cơ móc từ năm 72. Thực ra trong 6 nhân viên của ban kinh tài chỉ còn lại ông Nguyễn Kim là đáng chú ý. Ông ta ở đây lâu nhất, từ phó ban lên trưởng ban rồi là bí thư của huyện Kiến Hòa đến sau 30 tháng 4 năm 1975. Đại tá Trần Quang nhìn tổ công tác. Ngay từ đầu chúng ta đã xác định là phải truy tìm tên nội gián xuất phát từ cơ quan huyện ủy Kiến Hòa. Bước 1, chúng ta đã giả soát và loại khỏi hiểm nghi một số đối tượng ở huyện ủy. Chuyển sang bước 2, chúng ta đã tập trung vào phạm vi hẹp hơn là ban kinh tài của huyện. Các đối tượng cũng đã được chúng ta xác định loại bỏ dần dần và cuối cùng chỉ còn Nguyễn Kim. Ông ta đương chức có quá trình gắn bó với Kiến Hòa, như vậy về một mặt nào đó quả nhiên ông ta là một đối tượng đáng chú ý của chúng ta. Nhưng từ ban đầu tôi đã xác minh với các đồng chí, quan điểm chỉ đạo của bộ, đây là một công tác quan trọng bởi nó liên quan đến những đồng chí của chúng ta, những con người đã đổ máu tuổi thanh xuân vì sự nghiệp của Tổ quốc. Chúng ta không thể hồ đồ được. Đây cũng là lương tâm và trách nhiệm của những người làm công tác an ninh. Tôi nhất trí là chúng ta sẽ khoanh vùng đối với nhân vật Nguyễn Kim, tập trung mọi mũi chú ý vào ông ta, cũng là chú ý đến các hoạt động của ban kinh tài Kiến Hòa. Nhìn đại úy Hồng Chiến, Trần Quang hỏi, việc xác minh các cơ sở của ban kinh tài đến đâu rồi? Đại úy Chiến đứng dậy báo cáo. Trước 1975, ban kinh tài có xây dựng được 3 cơ sở. Hiện nay chỉ còn có 2, trong đó một cơ sở đã chết, một cơ sở đã già yếu. Cơ sở thứ 3 là một chủ quán cà phê, cuối năm 1983, đột nhiên không hoạt động cho ban kinh tài nữa, bỏ về Sài Gòn sinh sống, không rõ lý do. Cậu đã có gặp mặt tất cả các cơ sở này chưa? Và có rõ lý do tại sao cơ sở thứ 3 của ban kinh tài về Sài Gòn không? Báo cáo, tôi chỉ mới gặp mặt được một cơ sở, còn cơ sở bỏ về Sài Gòn qua làm việc chỉ được biết cơ sở này do ông Nguyễn Kim trực tiếp xây dựng và chỉ đạo, được đánh giá hoạt động tốt. Tuy nhiên tại sao đột nhiên không hoạt động cho ban kinh tài thì không ai rõ lý do. Hãy báo cáo cụ thể thêm cho tôi. Dạ, cơ sở này là người Huế, gia đình vào đây sinh sống từ những năm 1950, Nguyễn là chủ một quán cà phê tại thị xã Tiên Yến. Lúc đang làm cơ sở cho ban kinh tài, cô ta chừng gần 30 tuổi, đã một đời chồng là lính chết trận, có một đứa con. Được biết lúc đó cô ta khá đẹp, khá nổi tiếng ở thị xã. Gia đình cơ sở này trước cũng ở đây, sau năm 1975 đã chuyển về Huế. Là phụ nữ, chừng 30 tuổi, đẹp. Trần Quang nhìn Mạnh dò hỏi, thiếu tá gật đầu xác nhận. Cô ta về thành phố ở đâu, sinh sống bằng nghề gì? Dạ, chỉ biết cô ta đã chuyển về thành phố, nhưng sinh sống ra sao thì không rõ lắm. Cũng có người ở thị xã lên thành phố nghe nói có gặp cô ta, nhưng hình như vẫn sống độc thân và nghe đâu thằng con trai đã lớn, cũng hơn 20 năm rồi. Đại tá cau mày khiển trách nhẹ. Tôi không hiểu đồng chí muốn nói gì. Từ lâu tôi đã nhấn mạnh phải thật kỹ lưỡng. Chúng ta cũng như những nhà viết sử vậy, tỉ mỉ, khách quan, từng chi tiết cũng không được bỏ qua, không thể nghe nói và nghe nói được. Theo tôi, cơ sở này đột nhiên bỏ về thành phố chắc chắn phải có lý do. Điều quan trọng hiện nay đối với chúng ta là cô ta vẫn còn sống, đang sống tại thành phố. Bây giờ, đồng chí Mạnh tiếp tục chỉ đạo các đồng chí tiến hành xác minh ngay mối quan hệ giữa Nguyễn Kim và cơ sở này, xác định các hoạt động từ trước đến nay, liên hệ với công an thành phố để ra tìm xem cô ta hiện nay đang ở đâu, sinh sống bằng nghề gì. Nếu cần, liên hệ với công an Huế để thông qua gia đình cô ta ngoài đó để xác minh địa chỉ cô ta trong này. Rõ. Tôi sắp phải ra Hà Nội báo cáo, các đồng chí nên khẩn trương hơn. Mọi người lục tục đứng dậy, lần lượt rời khỏi phòng làm việc. Đại tá Trần Quang ra hiệu cho thiếu tá Mạnh ở lại, chờ cho mọi người ra hết, nhìn anh ông hỏi. Nghe nói gia đình cậu hình như có chuyện gì phải không? Thiếu tá Mạnh lúng túng nhìn ra cửa. Thưa, cũng không có gì đâu anh ạ. Cậu đừng giấu tôi nữa. Nào, nói đi, chuyện gì? Lại con Loan đòi ly dị chứ gì? Nhắm mắt nhìn thiếu tá Mạnh, Trần Quang thở dài. Từ lâu ông biết vợ chồng Mạnh lục đục với nhau, cũng mấy lần dẫn nhau ra tòa, giảng hòa nhưng vẫn không xong. Ông mới được tin, lần này Loan lại cương quyết đòi ra tòa nữa. Hình như cô ta đã đem con về nhà bố mẹ mình, có lẽ thế là xong. Thương quá, Mạnh là con người hiền lành, chỉn chu trong công việc và đời sống riêng. Rất tiếc quan điểm sống của anh không làm cho Loan hài lòng. Theo cô, sống phải có tiền, có chức, có xe như mọi người, đấy mới là đàn ông, đấy mới là chồng mình. Khi xưa, khi anh công an Mạnh lấy được cô, mọi người cho rằng đúng là chuột xa hũ nếp. Loan một người đàn bà làm thương nghiệp đã một lần giang dở, nhưng nhìn con mắt mặn mà sắc sảo. Lúc này thương nghiệp đang có giá, lấy nhau Loan chẳng cần Mạnh phải lo toan gì cả. Anh muốn làm gì cô cũng mặc, miễn trung thủy là được. Chưa bao giờ Loan hỏi Mạnh lương một tháng bao nhiêu. Cô tự hào vì tất cả những thứ Mạnh đang có, đang tận hưởng là do cô làm ra tất cả. Và lúc ấy Mạnh cũng yên tâm tận hưởng hạnh phúc của mình mà không phải lo nghĩ gì. Nhưng lúc thời thế thay đổi, thương nghiệp quốc danh buộc phải giải tán vì cơ chế cũ mòn của nó. Đang là một người đếm tiền như đánh bài, bỗng nhiên trở thành kẻ bán thất nghiệp, làm gì cũng không hợp. Loan như từ trên cung trăng rơi xuống đời thường, và cô nhận thấy rằng không phải lúc nào mình cũng đang là bà hoàng thương nghiệp để ban phát đặc ân cho mọi người qua tem phiếu nữa. Cuộc sống thay đổi và đã đến lúc cô cần có người chồng tháo vát, năng động hơn, biết chạy trọt, xoay sở, biết tính toán. Tiếc rằng chồng cô, anh ta lúc nào cũng ngơ ngác và cũ kỹ như những năm 60. Từ đó quan điểm sống của hai người bắt đầu nảy sinh những xung đột triền miên. Không phải Mạnh không biết điều ấy, nhưng trong cơn lốc thị trường quay cuồng điên đảo, anh là kẻ bất lực. Thương con, anh nín nhịn những lời bóng gió xa gần của vợ cho đến khi thành những lời sửa sói mạt sát. Cũng đã mấy lần đưa nhau ra tòa, anh chấp nhận thua thiệt với ý nghĩ vì con. Thế nhưng vợ anh lại không nghĩ thế. Cách đây hơn 10 ngày, khi đứa con riêng của vợ gọi điện thoại từ Hà Nội vào, con bé nói trong tiếng nức nở. Bố ạ, tại sao bố cứ phải làm khổ mình như vậy để làm gì? Chúng con biết bố không muốn ly dị và vì chúng con, nhưng làm vậy chỉ khổ cho bố, cho chúng con thôi. Bố hay ly dị đi, mẹ không xứng đáng với bố đâu. Chúng con sẽ về ở với bố, đói no gì cũng được. Anh bàng hoàng thấy đắng chát trong lòng. Đêm đó Mạnh viết thư cho vợ, thông báo anh đồng ý ly hôn. Anh chỉ đề nghị cho anh được nuôi hai đứa con, một đứa con riêng của Loan và một đứa con chung của hai người. Loan đồng ý ngay. Cô ta dạo này đang buôn hàng đi Nga, hình như cũng đang cặp kè với một bạn hàng, cho nên cô đồng ý vì thấy càng rảnh thân càng tốt. Này, hai chút này mình bay ra Hà Nội báo cáo công việc, cậu đi cùng mình nhé, xem có thể... Thôi anh ạ. Thiếu tá Mạnh mệt mỏi từ chối. Thì còn nức còn tát, để mình gặp Loan nói một tiếng xem sao. Dù gì nó cũng còn quý mình, nể mình. Không cần đâu ạ, em đã ký đơn ly dị, tòa thuận rồi ạ. Trần Quang im lặng nhìn Mạnh. Thật ra ông vẫn linh cảm rồi cuối cùng thì kết cục cũng sẽ vậy. Nhưng khi nghe vẫn bị bất ngờ. Mạnh vẫn còn yêu Loan lắm. Anh đấn đá vì thương con, thương Loan. Nhưng cô nào có hiểu. Nhìn ông, Mạnh cười buồn. Em biết là anh bị bất ngờ, đau lắm anh ạ. Em đâu có muốn, nhưng nếu kéo dài sẽ càng khổ thêm. Suy nghĩ mãi em đành phải đi đến quyết định như vậy. Ông cũng là cái giá phải trả. Trả giá? Lúc anh lấy Loan, có người nói rằng anh tham tiền, tham đẹp. Bởi người đàn bà này, theo anh em nhận xét, không thể hợp với Mạnh được. Thế nhưng Mạnh yêu, một tình yêu say đắm, khờ khạo của anh thanh niên nhà quê lần đầu tiên ra tỉnh biết thế nào là hương vị tình yêu, và của một người đàn bà đầy kinh nghiệm đã từng một lần qua sông. Anh bỏ ngoài tay mọi lời khuyên can, lao vào Loan như con thiêu thân. Đến nay khi sự việc đổ vỡ, ngẫm lại, Mạnh tự cho rằng đấy là cái giá anh phải trả cho sự mù quáng năm xưa. Anh không dám trách ai, nếu không nói là tự trách mình. tiếc rằng trong cuộc sống, con người ta chỉ nhận ra chân lý khi đã phải trả giá trong muộn màng. Mình vẫn biết Loan, nó có một số quan điểm sống không được phù hợp lắm, đại tá Trần Quang nói trong chậm chạp. Lúc trước mình cũng đã khuyên bảo nó rồi. Thế đấy, ông giơ tay tỏ vẻ thất vọng. Quan điểm của cô ấy là đàn ông phải kiếm ra tiền, càng nhiều càng tốt. Thiếu Tam Mạnh cay đắng, bên tay anh còn lanh chanh những lời gào như xé vải của Loan hôm nào. Tại sao chồng người ta là công an nhưng lại có nhà cao cửa rộng, có xe có tiền? Còn anh, anh nói đi, an ninh, oai quá, ghê quá. Tôi không cần điều ấy, tôi cần anh phải kiếm ra tiền, chu toàn cho vợ con anh. Một người đàn ông, một người chồng là cái gì nếu không lo nổi cho vợ con mình? Anh thử đếm đồng lương mấy trăm ngàn của một sĩ quan như anh đi. Nước, điện, ăn học cho con, anh chưa đi. Nếu đủ thì cứ làm công an cho đến mãn đời. Tôi là tôi khinh cái nghề. Búp, một cái tát dữ dội cắt ngang lời nói của người đàn bà ấy. Cả hai sững sờ nhìn nhau, lần đầu tiên và lần duy nhất trong đời Mạnh đánh vợ. Anh ngẩn người nhìn bàn tay mình, giá như cô ấy chửi bới bất kỳ đâu gì quả bản thân anh, Mạnh chịu hết. Cô ta nói cũng đúng chứ không hẳn là sai, nhưng anh không cho phép Loan xúc phạm đến danh dự ngành mình. Anh cứ tưởng Loan sẽ nhảy choi choi lên, nhưng không, cô bình tĩnh lấy gương ra soi má, ngắm nhìn những vết hằn đỏ trên mặt. Loan xoa xoa má, quay lại nhìn anh cười nhạt, một nụ cười lạnh lẽo, khinh bỉ. Và ngay từ lúc đó Mạnh đã hiểu một điều rằng cuộc sống vợ chồng anh đã chấm dứt. Sáng hôm sau khi đi làm về, Mạnh không bất ngờ khi thấy nhà vắng tanh. Anh lủi thủi sắp xếp đồ đạc bay vào Nam công tác. Nhìn vị phó của mình đang cúi đầu rũ thấp, hai vai như nặng trĩu sập hẳn xuống, đại tá lắc đầu. Thôi không nói nữa. Trần Quang gần như sức Mạnh đứng dậy. Này, chỗ Nam Quốc Cang nghe nói có chó nhiều mận ngon lắm, mình với cậu ra làm mấy ly. Dạo này sao nghe xương cốt rệu rã quá. Trần Quang khoác vai Thiếu Tá Mạnh, ông gần như lôi anh theo mình, trong khi Thiếu Tá cố cưng lại mà không được. Chiếc xe Honda chở hai người lòng vòng chạy ra cổng. Đại tá Nguyễn Căng, phó tư lệnh lực lượng cảnh sát quốc gia Việt Nam Cộng Hòa, hùng hục bước từng bước giận dữ trong phòng làm việc. Bằng những lời lẽ thô tục nhất, Nguyễn Căng xối xả chút cơn giận lên đầu Thiếu Tá Tung đang ngồi khép nép thấu não ở góc phòng. Cả đêm Nguyễn Căng không ngủ được, cứ nghĩ là tức anh ách, trong khi mụ vợ vẫn phì phò ngủ thoải mái. Buổi tối Nguyễn Căng vừa đi làm việc, chưa kịp chào hỏi gì đã thấy vợ mình chờ sẵn ở cửa, nhảy chồm chồm lên chu chéo làm cho mấy vị khách đang chờ sợ quá lình mất. Nguyễn Càng ngớ người ra chẳng hiểu gì, mãi sau mới hiểu, không biết mụ ta nghe đứa nào đâm thọc về chuyện Nguyễn Càng băm băm với mấy em thư ký tại văn phòng Bộ Tư lệnh. Nghe mụ vợ gào lên đây sẽ làm to chuyện với phu nhân của Tổng thống, Nguyễn Càng thấy hoảng. Có lần họp nội các, Tổng thống xoa tay nói hài hước với mấy bộ trưởng, tổng trưởng. Chuyện đàn bà, đàn ông bọn mình ai cũng như ai, nhưng mấy ông có làm gì thì cũng nên kín kín một chút. Bà Sáu nhà tôi đang tính lập hiệp hội đấu tranh nữ quyền để tính chuyện với chúng ta đấy. Cả nội các ngồi im du, chẳng ai hiểu Tổng thống nói thật hay nói chơi. Chỉ có Hoàng Đức Nhã, em họ Tổng thống là che miệng cười. Nhã biết Tổng thống nói thật, chả là bà Sáu ở nhà, không lại gì cái máu 35 của Tổng thống với mấy cô nhân viên ở phủ Tổng thống, nên đe sẵn từ xa. Nguyễn Căng nghe vợ nói mà ngán quá. Chuyện này mà lên đến tai phu nhân Tổng thống, kể như con đường danh vọng mới lên của mình sẽ gãy ngang. Cứ nhìn thân hình ục ịch của mụ vợ già là càng thấy nghẹn tận cổ. Đã thế dạo lúc này đang hồi xuân nên mụ chát chết vào người bất cứ thứ gì để có thể cho trẻ ra, và đột nhiên lên cơn đòi hỏi. Bao nhiêu năm nay chưa có bao giờ Nguyễn càng thấy sung sướng mỗi khi gần gũi vợ. Lâu nay làm nghĩa vụ vuốt ve lấy lòng, càng đã thấy lợm giọng. Thực ra mụ cũng không ghen, mà chẳng qua chỉ muốn Nguyễn Căng với các cô gái như một khách qua đường không được dính sâu. Sở thích của vợ mình Nguyễn Căng biết, đó là vàng, đô la, hột xoan và xì phé. Nhưng Nguyễn Căng cũng phải thừa nhận mụ có tài tính toán làm ăn và biết đi cửa sau. Luôn lọt ra vào nhà Tổng thống thì khỏi chê, cái ghế của Nguyễn Căng ngày hôm nay có một phần góp sức rất nhiều của vợ. Sau một hồi thanh minh nhỏ to, mụ vợ Căng cũng nguôi ngoai, mệt nhoài đang bập tàu thuốc thì Nguyễn Căng thấy vợ lại lại nhảy vụ bé cưng của mụ. Bé cưng, đây chính là Thiếu Tá Tung, em út của vợ Căng. Một thằng em út ngu đần, chỉ biết tán gái, ăn chơi, nhưng khéo định nọt, chiều chuộng chị nên rất được vợ Căng cưng chiều. Đã không biết bao nhiêu lần vợ chồng Căng phải muối mặt đứng ra giàn hòa chuyện trai gái của Tung. vợ Tung ghen lồng lộn, ghen mãi chán, giờ thì chưa ra chịu đựng. Thế nhưng lâu lâu nạn nhân của Tung từ dưới tỉnh lại kéo lên Sài Gòn làm ầm ĩ, và vợ càng buộc phải móc tiền ra để bịt miệng. Cứ nghĩ đến là Nguyễn Cang thấy điên ruột. Chuyện chiều qua, khi Nguyễn Cang vừa họp duyệt kế hoạch của khối đặc biệt về thì đã thấy Trung úy Giang, phụ tá trưởng ban an ninh nhân viên, đang thập thò ngoài cửa. Việc gì? Nguyễn Cang hất hàm hỏi. Trung úy Giang rụt rè lại gần, hai tay cầm tập hồ sơ khúm núm đưa cho Cang. Dạ, trình đại tá xem. Đây là tập hồ sơ của ban an ninh nhân viên thu thập được, báo cáo về điều tra một tên Việt Cộng nằm ở khối công tác địa phương của Bộ Tư lệnh. Các bạn vừa nghe xong tập số 9 của tiểu thuyết mang tựa đề Kế hoạch hậu chiến 72 của tác giả Bùi Anh Tấn, diễn giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi tập số 10 và cũng là tập cuối của tiểu thuyết này. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.